ra đi cho tình tôi nhức nhối. Bao năm chân khốn bên nhau bây giờ tan theo khói sương. Này người tình hỡi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng bao xót xa. Đêm nay em có vui không? Bên tình nhân êm ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, cõi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em ra khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ đêm này. Trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ đêm này.